Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 833, sau lưng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, nhị sư huynh, mới tới Phong Vân Vô Kỵ, như thế nào sẽ như vậy đáng sợ? Người ta hai người, nếu là không còn sớm chút diệt trừ hắn, hậu hoạn vô cùng a. Đạo chân chủ tinh một chỗ phòng bên trong, Lãnh Phong kiếm chủ đang ở cau mày, lo lắng dò hỏi nhị sư huynh Vô Trần công tử Lạc Phàm Trần. Giờ khắc này Vô Trần công tử biểu hiện tương đương bình tĩnh, khóe miệng hơi hơi một phiết mà định liệu trước nói, hắn Phong Vân Vô Kỵ lại lợi hại, không phải là muốn qua Chí Cực Điện này một quan sao? Mặc kệ hắn thiên phú rất mạnh, chung quy đều sẽ mai táng trong đó. Vô Trần công tử như vậy cách nói, Lãnh Phong kiếm chủ cũng hóa thành vẻ mặt nhẹ nhàng. Hắn cùng nhị sư huynh Vô Trần công tử bản thân là lớn nhất hai cái đối thủ cạnh tranh, hiện giờ nếu không phải Phong Vân Vô Kỵ quá đáng sợ, hắn mới sẽ không lại đây cùng hắn nói chuyện phiếm. Mà lúc này hắn cũng là được đến chính mình muốn đáp án. Vô Trần công tử ra ra là Tạo Hóa Cung đại nguyên lão, đã từng cũng là một vị cung chủ, thân phận thập phần cao quý, chính là bởi vì như thế hắn mới có thể đủ khống chế sau cái trở lên trường lão duy trì Vô Trần công tử. Càng chủ yếu chính là Chí Cực Điện mở ra sử dụng quyền hạn đến nay còn ở hắn trong tay, có rất nhiều thời điểm hắn đều là trấn thủ trong đó, cho nên Vô Trần công tử nói ra này đoạn lời nói cũng liền đại biểu hắn ra ra sẽ ở thời điểm mấu chốt ra tay. Phong Vân Vô Kỵ thua rời đi Tạo Hóa Cung, thắng lại muốn trả giá sinh mệnh đại giới, hừ hừ, phản thật là sẽ không có hảo kết quả. Có nhị sư huynh những lời này, sư đệ liền an tâm rồi. Kia cái gì, sư đệ còn có việc, liền trước cáo từ đi cũng. Đi thôi, đi thôi. Vô Trần công tử cười ha hả tiễn đi tam sư đệ. Hắn hai tròng mắt cũng vào giờ phút này mị thành một cái khe hở. Theo đạo lý tới nói, vận dụng Chí Cực Điện khả năng hại Phong Vân Vô Kỵ sự tình, không nên nói cho đối thủ một mất một còn mới đúng vậy. Như thế một phản lẽ thường cách làm, thật không biết cái này Vô Trần công tử rốt cuộc là đánh cái gì chú ý, rốt cuộc là có khác hắn tưởng, vẫn là đối chính mình ra ra quyền thế quá mức tin tưởng đâu, này liền không được biết rồi. Lại nói giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ hắn đang ở cùng tiểu sư tỷ, cũng chính là Tạo Hóa Cung chủ nữ nhi Tô Cẩn Huyên đãi ở bên nhau. Đầu tiên, Cửu Cửu Tạo Hóa Công, Tạo Hóa Cung chủ đã truyền cho Phong Vân Vô Kỵ, hắn tưởng lại dạy thụ Phong Vân Vô Kỵ cái gì tương đương kỳ thật đã căn bản làm không được. Cho hắn bảo bối, hoàn toàn không cần thiết đi. Tạo Hóa Cung phù hợp Phong Vân Vô Kỵ bảo bối thật sự không nhiều lắm, dù sao tương lai hắn Chí Cực Điện nếu là qua, chỉ ở sau Tạo Hóa Bí Điển Thất Tinh Phất Trần đều sẽ đưa cho hắn. Trước mắt tới nói, thật không có gì hảo an bài truyền thụ Phong Vân Vô Kỵ. Rốt cuộc, Thánh Ân Sư cũng là Phong Vân Vô Kỵ thập phần cường đại một thân phận. Hắn nắm giữ các loại năng lực, Tạo Hóa Cung chủ nếu không phải đều xe mặt mặt, chính mình đều tưởng thỉnh giáo đâu. Bất quá, này cũng không phải không có cách nào sự tình. Tiểu nữ nhi Tô Cẩn Huyên nhìn dáng vẻ thực thích Phong Vân Vô Kỵ, bởi vì hắn thiên phú hảo, lớn lên cũng đắc nhân tâm. Trùng hợp, Phong Vân Vô Kỵ tựa hồ cũng thực thích chính mình cái này đáng yêu nữ nhi. Kết quả là, đột phá truyền công hai việc qua đi, Tạo Hóa Cung chủ trực tiếp an bài nói, Tĩnh Như, Tạo Hóa Cung sự tình, người cấp Vô Kỵ đơn giản lại nói, Cẩn Huyên đâu? Liền phụ trách cùng Vô Kỵ cùng nhau tu hành, làm hắn tiểu đạo sư nhưng hảo. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, tạo hóa cung chủ còn thông minh trước cấp trường không vô kỵ truyền âm nói. Vô kỵ à, khó được nữ nhi của ta sẽ thích ngươi. Nàng thực không thành thật. Ta xem ngươi hẳn là có biện pháp chiếu cố nàng. Liền giao cho ngươi, chuẩn bị ở sau. Lại cùng nữ nhi Tô Cẩn Huyên nói. So đấu thời điểm, ngươi cũng thấy hắn bản lĩnh, có năng lực, liền nhiều vớt một chút. Thuận tiện giúp cha hỏi một câu. Tạo hóa cung tạo hóa chi lộ, nhưng có cái gì bí quyết? Vạn nhất hắn biết đến lời nói. Khụ khụ, luôn là tốt, sư phó như vậy anh bài. Phong Vân Vô Kỵ đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Trùng hợp, hắn cũng tưởng quan sát. Tiểu cô nương rốt cuộc là cái gì chuyển thế tới. Mà tiểu cô nương cái, đôi mắt quay tròn chuyển. Hẳn là đem cha an bài sự tình. Đặt ở trong lòng, theo sau, đáng yêu búng búng chính mình trường đến cái mông xong đuôi ngựa. Lại lần nữa ôm Phong Vân Vô Kỵ nói. Tới. Đại sư tỷ cho ngươi giới thiệu đại giàn giáo, tiểu sư tỷ cho ngươi tham thảo tu hành, ta tiểu tùy tùng, ngươi hạnh phúc chết lạc. Na kia Vô Kỵ, thật đúng là muốn cảm ơn hai vị lớn nhỏ sư tỷ chiếu cố lạc. Phong Vân Vô Kỵ cười nói, tạo hóa cung chủ, cũng đã không thấy. Kế tiếp, đại sư tỷ hơi mỉm cười. Mang theo Phong Vân Vô Kỵ cùng nhảy bắn Tô Cẩn Huyên. Rời đi nơi đây, kỳ thật đại khung sự tình. Phong Vân Vô Kỵ đã trong lòng biết rõ ràng. Lại nói, cũng không có gì quá lớn đa dạng. Đơn giản cùng Ôn Nhu đại sư tỷ tâm sự về sau đã bị an bài chỗ ở. Một chỗ dựa gần tiểu sư tỷ Tô Cẩn Huyên phòng đơn độc tiểu gác mái. Lại sau đó, đại sư tỷ liền hiểu chuyện đi rồi. Phòng trừng tạo hóa cung chủ tâm tư, nàng đã đoán được, để lại Phong Vân Vô Kỵ cùng tiểu sư muội Tô Cẩn Huyên một mình tu hành. Phòng bên trong có hai cái đệm hương bồ. Phong Vân Vô Kỵ cùng Tô Cẩn Huyên vừa vặn tương đối mà ngồi. Lúc này Tô Cẩn Huyên đôi mắt lại một lần xoay vài vòng, sau đó cắn môi dưới, búng búng xong đuôi ngựa sau, đáng yêu nói, tiểu sư đệ, ngươi tu hành tạo hóa công, tiến độ nhanh như vậy, nhưng có chính mình độc đáo giải thích. Phong Vân Vô Kỵ cười xem đối phương một lát, lấy hắn thông minh, sự tình gì nhìn không thấu. Tạo hóa công chủ cái này sư phó, cũng là hơi có chút ý tứ. Vì sao làm cái này sẽ không nói dối tiểu sư muội? Nét lại đây lời nói khách sáo đâu? Quả thực là vừa thấy liền phá. Có lẽ chỉ là vì một chút mặt mũi đi. Phong Vân Vô Kỵ tươi cười, làm Tô Cẩn Huyên không có tới khẩn trương một chút. Xong đuôi ngựa lại lần nữa búng búng sau, khuôn mặt nhỏ hồng nói. Nói sao? Ngươi hảo nói. Ta cũng có chuyện tốt nói cho ngươi. Ta đối tạo hóa tu hành thực không tồi nga. Ân lương đương kia không bằng tiểu sư tỷ dùng một chút chính mình tạo hóa chi đạo. Lại dung ta xem mà kiến chi. Nhưng hào, Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười nói. Hắn cách nói, Tô Cẩn Huyên cũng không có cự tuyệt. Nàng chính là một cái rất đơn giản tiểu cô nương. Lập tức liền nói, có thể. Ta liền nhìn xem suy nghĩ của ngươi là như thế nào. Lại tiếp theo, tiểu cô nương liền biểu hiện cường đại năng lực tới. Một đôi tay nhỏ, ở Phong Vân Vô Kỵ trước mặt, nhẹ nhàng một cái huy động. Ở Phong Vân Vô Kỵ tương đương kinh ngạc trong ánh mắt. Một cái nho nhỏ cây giống, từ nàng đôi tay chung, nảy mầm, lại trưởng thành, tạo hóa mà ra cây nhỏ, thập phần khỏe mạnh. Không hề khuyết điểm, càng sâu đến, còn có thể hội tụ nồng hậu vũ trụ chi lực. Chính mình tu hành, này số, lại có linh tính, nhưng thành linh tiên, Phong Vân Vô Kỵ, như thế nào có thể không kinh ngạc. Hắn tuy rằng tu hành tạo hóa công chỉ có không đến một canh giờ thời gian, nhưng là bằng vào năng lực của hắn, đã sớm hiểu rõ cái này công pháp. người bình thường là có thể tạo hóa đã tồn tại vạn vật, bao gồm người, nhưng là tuyệt đối, không có như thế đáng sợ linh tính. Đi lên là có thể tự mình tu hành, trừ phi tiên nhân cấp bậc về sau, mới có cái này khả năng, mà hiện tại chân nhân 6 chuyển bát tinh Tô Cẩn Huyên liền đạt tới loại trình độ này, như thế nào không khiếp sợ. Phong Vân Vô Kỵ hai mắt nhíu lại, không e dè nói, sư tỷ tạo hóa chi đạo không phải là nhỏ, nếu là không ngại, có không dung sư đệ nhìn xem ngươi đan điền cùng thần phủ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.